Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41. Kỳ lạ năng lượng. High School of the Dead, một bộ phi thường lưu hành zombie anime, được xưng là anime giới sinh hóa nguy cơ. Mới đầu là bởi vì có một cái zombie xông lầm tư nhân đằng Mỹ học viên. Lập tức như ngòi nổ đồng dạng khiến cho toàn bộ tư nhân đằng Mỹ học viên triệt để luân hãm vì địa ngục, mà nương theo lấy tiểu thất hiếu bọn người sự kiện tiến lên. Lúc này mới phát hiện, đã phát sinh, không chỉ là một cái tư nhân đằng Mỹ học viên, thậm chí toàn bộ thế giới đều triệt để luân hãm vì người chết thiên đường. Vệ tử Thanh xoa vào đầu mình, High School of the Dead mình cũng không phải là rất quen thuộc. Chỉ là biết, chân heo liền là vừa vặn tiểu thất hiếu, cùng bản lệ, cùng Busujima Saeko bọn người. Đến vào trong đó, phần lớn nhưng cũng là quên không sai biệt lắm. Ta nhớ được, cố sự bối cảnh bên trong, đánh mất bộc phát đại khái là tại năm 2010 mùa xuân tả hữu. Bây giờ xem ra, cái này nội dung cốt truyện còn chưa có bắt đầu. Xem ra, ta phải đi tìm hiểu dưới, mới có thể tốt hơn ứng đối cái này sắp đến tới địa ngục nhân gian a. Mặc dù mình đã là nửa bước tiên thiên cảnh giới, thế nhưng là tại đối mặt vô cùng vô tận zombie, tại không có biết cái này chút zombie thực lực thời điểm, hắn vẫn như cũ không thể yên tâm lại. Thành công là lưu cho có chuẩn bị người. Nếu là mình không cẩn thận chết ở chỗ này, như vậy, không ngừng thẹn với tiểu long nữ chờ đợi, vậy uổng phí mình cảm giác tiên tri. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh liền không tiếp tục trần chờ, quay người liền đi tìm hiểu tin tức. Dù sao cũng là tiếp cận hiện đại xã hội, mặc kệ là nơi nào, đều có thể rất dễ dàng thu hoạch được đại lượng tin tức. Rất nhanh, vệ tử Thanh liền biết rồi mình giờ phút này vị trí thời gian. Đó chính là nội dung cốt truyện phát sinh nửa trước năm. Cũng chính là giờ phút này là 2009 điểm mùa thu. Còn có nửa năm sao? Vệ tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy. Trên mặt lại là lộ ra một tia khổ cười. Hiện tại virus còn không có bộc phát, cũng liền nói mình muốn độ qua nửa năm hòa bình niên đại. Mà hiện tại mình trên thân lại một phân tiền cũng không có. Cái này, xem ra, vẫn là phải tìm cái làm việc. Hảo hảo sống hơn nửa năm a. Cười khổ một tiếng, vệ tử Thanh cảm thấy đoán chừng mình là trong lịch sử, mặc trước hết càng vì cuộc sống phiền não người. Bất quá có lẽ nay là trời hắn ngày may mắn. Hắn rất nhanh liền nghe được. Cái kia tư nhân đằng Mỹ học viên vậy mà tại tuyển nhận giáo viên thể dục. Càng quan trọng là, trường học này bên trong, bao ăn bao uống còn bao trùm. Nghe đến đó, vệ tử Thanh sắc mặt lập tức sáng lên. Nội dung cốt truyện phát triển là tại tư nhân đằng Mỹ học viên. Mà mình nếu là ở nơi đó, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Với lại, bằng vào mình hậu thiên cảnh giới tu vi, giống như một cái nho nhỏ giáo viên thể dục cũng không phải là rất khó a. Người muốn tới trường học của chúng ta khi giáo viên thể dục tư nhân đằng Mỹ học viên bên trong, dáng dấp có chút mập mạp phòng giáo dục chủ nhiệm nhìn xem vệ tử Thanh có chút chần chờ. Làm sao không được sao? Vệ tử Thanh nhướng mày, chẳng lẽ muốn tìm làm việc cứ như vậy khó? Cũng không phải không được, liền là ngươi cái này thể trạng, chấm ngoặc kép, cái này thầy chủ nhiệm có chút xoắn suýt nhìn xem vệ tử Thanh. Tuy nói thể trạng cũng không tệ lắm, thế nhưng là cùng khác giáo viên thể dục loại kia nhân cao mã đại khác biệt. Đến giống như là một cái thư sinh yếu đuối. Được rồi, như vậy đi, ngươi tới thì tới, dù sao hiện tại vậy tìm không thấy người. Bất quá chỉ có thấp nhất giữ gốc tiền lương. Người muốn làm lời nói, bắt đầu từ ngày mai, người liền dạy bảo năm thứ ba A ban A. Năm thứ ba A ban, đây không phải là Busujima Saeko lớp sao? Busujima Saeko, kiếm đạo danh lưu độc đảo gia tộc thiên kim tiểu thư. Kiếm thuật siêu quần, ở cấp 32 niên cấp lúc từng đoạt lấy cả nước đại hội chiến thắng. Trước mắt là đằng Mỹ học viên 3 niên cấp kiếm đạo bộ chủ tướng. Bất quá cuối cùng tại zombie thể bộc phát bên trong, nương theo lấy cùng Tiểu Thất Hiếu bọn người cùng một chỗ hành động. Lại là dần dần cảm mến tại Tiểu Thất Hiếu. Cùng cung bản lệ, Cao Thành Saya tranh đoạt lên Tiểu Thất Hiếu bắt đầu. Vệ Tử Thanh trong đầu hồi tưởng lại cái này Busujima Saeko tư liệu. Trên mặt lại là hiện ra một vòng hiếu kỳ thần sắc. Nguyên tắc bên trong, cái kia Busujima Saeko kiếm thuật cũng không tệ. Cũng không biết, lại là thực lực gì. Xem ra, rất nhanh liền có thể biết. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh cùng cái kia phòng giáo dục chủ nhiệm xử lý tốt một số chuyện. Liền trực tiếp ở trường học một cái nhiệt tâm lão sư chỉ dẫn dưới. Đi tới gian phòng của mình. Đây cũng là mình muốn sinh sống nửa năm địa phương sao? Vệ Tử Thanh mắt nhìn gian phòng. Lại là đi thẳng tới cửa sổ bên cạnh. Bởi vì nơi này ở trên cao nhìn xuống. Vừa lúc đem chọn cái to như vậy tư nhân đằng Mỹ học viên thu vào đáy mắt. Nhìn xem cái kia một đám không lo, cười đùa học sinh, đang nhìn cái này phồn hoa thành thị cảnh sắc, ai có thể nghĩ đến, nửa năm sau, lại là một mảnh ác ma nhạc viên, trước một cái thế giới, mình đi thần điêu, cải biến hơn phân nửa nội dung cốt truyện, lần này mình đi tới nơi này Khải Huyền, cái này Khải Huyền lại biến thành bộ dáng gì, zombie, thật đúng là có thể như là nguyên tắc bên trong. Nhìn dễ đối phó như vậy không thành. Mà mình tại thần điêu trong thế giới. Thu được tiên thiên công cùng độc cô cửu kiếm các loại võ học. Ở chỗ này đây. Mình lại có thể được cái gì? Khổ đợi 3 năm. Cuối cùng lại không có gì cả trở về. Một đêm này. Vệ Tử Thanh suy nghĩ ngàn vạn. Hồi lâu không ngủ. Nghe nói không? Trường học của chúng ta tới cái tân lão sư. Đúng vậy a. Vẫn là dạy bảo chúng ta khóa thể dục. Là cái người Trung Quốc đâu. Dáng dấp nghe nói còn rất đẹp trai. Thật sao? Cái kia không tệ à. Chỉ cần không phải lần trước cái kia dáng dấp thật xin lỗi người xem to con. Cái gì cũng tốt. Tư nhân đằng Mỹ học viên thất trên bãi tập. Năm thứ 3 A ban một đám học sinh chính thảo luận hôm qua nhận được tin tức. Đặc biệt là một đám nữ học sinh. Ánh mắt bên trong bát quái chi hỏa càng là bừng bừng thiêu đốt lên. Một bên cây hoa anh đào dưới. Một cái mái tóc màu tím. Dáng dấp có chút lạnh nhạt thiếu nữ cầm trong tay một thanh kiếm gỗ dựa vào nơi đó. Có vẻ hơi yên tĩnh. Cùng này một đám thân mật nhưng không mất mệt ngây thơ học sinh so sánh. Càng có vẻ hơi không hợp nhau. Đột nhiên, thiếu nữ này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thao trường cửa vào chỗ. Chỉ gặp ở nơi đó. Một người dáng dấp tao nhã nho nhã. Mang trên mặt nhàn nhạt ý cười thanh niên chính chậm rãi tới. Thanh niên kia rõ ràng vậy phát giác được thiếu nữ này ánh mắt. Hướng phía nàng nhìn lại đây. Lộ ra một tia hơi cười. Lập tức lại là cùng cái kia một đám học sinh chào hỏi. Mọi người tốt. Ta là các người mới tới lão sư. Vệ Tử Thanh, ngày sau còn mời mọi người đều chiếu cố cho. Đây là, chấm ngoặc kép, Busujima Saeko mang trên mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc. Hai tay nắm thật chặt trong tay kiếm gỗ. Một tia mồ hôi lạnh từ nàng cái trán chảy xuống. Nàng là một cái kiếm đạo đại sư. Mặc dù niên cấp nhẹ nhàng, tuy nhiên lại cũng là cả nước kiếm đạo quán quân. Đối với kiếm pháp, càng là đạt đến đại sư cảnh giới. Thế nhưng là trước mắt nam tử này, rất mạnh, cường địa kinh khủng, cái kia một loại đến từ tâm linh lạnh mình, để nàng vậy mà cảm thấy một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Tại Busujima Saeko cảnh giác nhìn xem Vệ Tử Thanh thời điểm, giữa sân chính mỉm cười ứng phó cái kia một đám học sinh hắn, khóe mắt đồng dạng cũng là liếc về nàng, mặc dù chưa từng thấy qua Busujima Saeko. Thế nhưng là nàng cái kia mái tóc màu tím, cái kia một thanh chưa từng rời thân kiếm gỗ, lại là để hắn lập tức liền nhận ra. Bất quá, Vệ Tử Thanh tại nhìn kỹ nàng thời điểm, lông mày lại là gấp nhíu lại, không có nội lực ba động. Thế nhưng là cái kia một loại sức mạnh, cho mình cảm giác, vậy mà không thua tại nhị lưu cao thủ lực lượng. Đây là cái gì lực lượng? Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.